Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Đại Tụ Hội. Như chúng ta đã biết ở phần trước, đấy là Phương Hàn đã biết được thông tin, đấy là các thế lực, các đại thế giới trong Tam Thiên Đại Thế Giới đã hội tụ ở chỗ sâu trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới để định lập thành một cái liên minh đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc. Phương Hàn thì muốn trở thành minh chủ của cái liên minh này. Trên đường đi thì đã gặp đám người Thiên Chỉ Phái đang định thuyết phục đám người này phụ trợ cho mình làm minh chủ, thì lại gặp đám người của Đấu Chiến Đại Thế Giới, hay là Đấu Thần Đại Đế Quốc. Mà tên hoàng đế của Đấu Thần tên là Đấu Chiến này có đứa con đã bị Phương Hàn đánh cho một trận chết rồi. Và Đấu Chiến này thì cũng chỉ có một chiêu đã bị Phương Hàn thục cổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thực sự là tuyệt bá thiên địa và cường giả cái thế, hung hãn vô cùng. Hoàng đế của Đấu Thần Đại Đế Quốc tên là Đấu Chiến là có thể chỉ trong một chiêu đã bị Phương Hàn đánh bại, tộp lấy cổ, sau đó bẻ gãy đầu xuống. Đây là hạng hung tàn gì, thô bạo gì, rung động gì. Không ai có thể hình dung được giờ khắc này. Cao thủ thấy một màn như vậy trong lòng sẽ suy nghĩ như thế nào? Một số cao thủ của Đấu Thần Đại Đế Quốc cũng trợn tròn mắt, bọn họ không kịp phản ứng. Vừa mới tu thành thần tiên, tìm được thiên đại cơ duyên, cho rằng là có thể quân lâm thiên hạ, khống chế tất cả, lãnh tụ, dẫn đầu cho Đấu Thần Đại Thế Giới đi về hướng huy hoàng, lại bị người ta trong một chiêu vặn mất đầu. Cái này làm sao có thể để người ta tin tưởng? Trời ạ, đây rốt cuộc không phải là sự thật. Chúng ta chẳng lẽ nhìn lầm rồi sao? Đấu Chiến, hoàng đế của Đấu Thần Đại Thế Giới, một thiên tài chiến đấu. Một số nữ tử của Thiên Trì Phái tâm linh đã bị rung động thật lớn, la hoảng lên. Nhất là những cao thủ ở cấp bậc hư tiên chân tiên thì trong lòng không cách nào thừa nhận. Làm sao có thể? Đấu Chiến ta kinh nghiệm vô số, gian nan vượt khổ qua mọi chông gai, đi đến ngày hôm nay, vô số sử thi văn minh, muôn đời sử bút đều không thể viết hết truyền kỳ của ta. Hào quang của ta, vinh quang của ta, làm sao có thể vẫn lạc ở đây? Ta tuyệt không cam tâm. Tuyệt thế án niệm, chủng sinh ngưng tụ, oán niệm gầm thét. Dù sao thì cũng là thần tiên, Đấu Chiến bị Phương Hàn vặn mất đầu lại không chết, cái đầu còn phát ra oán niệm cường đại so với có thể là vạn ác chi nguyên, oán thiên, oán địa, oán nhân. Oán niệm hình thành tiếng gào thét khiến cho sinh cơ của hắn lần nữa bùng lên. Hắn ngừng tụ lại phát ra một cỗ sinh đạo chi khí, lần nữa khiến cho cái đầu lâu và thân thể kết hợp lại. Đồng thời trong đôi mắt của hắn bắn ra hàng tỷ đạo chiến ý. Những chiến ý này ngưng kết thành can qua, tập kết bắn về phía thân thể Phương Hàn. Chiến đấu chi thương. Hắn triển khai tuyệt thế phản kích với đổ lật bàn, một nhát đánh chết, không có bất kỳ tác dụng nào. Thần tiên ở trước mặt ta cũng phải chết. Ta vừa vặn bắt người huyết tế, đem bảo bối của ta luyện thành tiên khí. Phương Hàn thì không chút nào thèm quan tâm. Bất luận phản kích gì của Đấu Chiến, thân hình khẽ động, cương khí chấn ra, đem những chiến đấu chi thương toàn bộ chấn vụn. Bàn tay khẽ chuyển một cái đánh ra như sơn thiết, một quyền đập ra long trời lở đất. Uỳnh. Đấu Chiến bất luận phản kích gì đều bị chấn tan thành mây khói, bị một quyền tuyệt thế của Phương Hàn đánh thành bánh thịt. Một cục bánh thịt chân chính giống như huyết nhục nguyên thai, lơ lửng giữa không trung, không ngừng nhúc nhích, trong đó còn phát ra âm thanh bén nhọn. Tiền đạo pháp tắc của ta cũng bắt đầu nghiền nát, làm sao có thể? Ta là thần tiên cơ mà, là tồn tại đỉnh cao nhất ở thế tục này, là lực lượng tối cường, làm sao có thể bị đánh chết? Chết, chính là chết, cần gì phải nhiều lời như vậy. Bàn tay Phương Hàn chụp ra như thiên ý nắm bắt bao phủ xuống, trên tay phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, ngọn lửa kia đốt lên, đem đạo huyết nhục này nháy mắt biến thành khí lưu, thu vào thân thể, tiến vào bắt bộ phủ đồ. A! Đấu Chiến hoàng đế cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn rồi tan thành mây khói, chết oan chết uổng. Một đại cao thủ cứ như vậy bị Phương Hàn đánh chết rồi biến mất ở nhân gian. Huyết nhục của thần tiên cường đại, hai cốt nguyên khí và pháp tắc đều xông vào cơ thể Phương Hàn, quán trú vào trong mộ cổ của bát bộ phủ đồ. Thình thịch, mộ cổ cực lớn chấn động, phát ra âm thanh như một tiếng tim đập, rốt cuộc biến thành tiên khí. Mộ cổ hấp thu ba kiện tuyệt phẩm đạo khí trọng hoa thiên cổ và hơn vạn kiện thượng phẩm đạo khí thiên cổ khác đã có tiềm chất thành tiên khí. Hiện tại lại đem thần tiên pháp tắc và thần chi huyết nhục của Đấu Chiến đều hấp thu toàn bộ, cho nên lập tức trở thành tiên khí. Phanh! Phương Hàn vận chuyển tiên khí, mỗi lần phát ra tiếng thì sóng âm mộ cổ chấn động ra ngoài, tập kích tới thân thể của một số thiên tiên cự bá mà Đấu Chiến hoàng đế dẫn tới. Một thiên tiên toàn thân khải giáp, đai lưng bạch ngọc, áo choàng màu bạc bị sóng âm chấn động, nổ thành huyết nhục, hấp thu vào như con trâu đất xuống biển, một chút tầm hơi cũng không sủi lên. À, đây là một vị lão hoàng thúc ở đấu thần đại đế quốc được gọi là đấu chân đồ, sớm đã tu luyện tới cảnh giới thiên tiên, thoáng cái đã bị đánh chết. Lại một nữ cao thủ của thiên chỉ phái hét lên. Trong tiếng kêu bén nhọn của nàng, những thành viên hoàng thất cổ lão kia, khoảng chừng có 5-6 thiên tiên, bị tiếng trống vừa vang lên đã triệt để nổ tung hóa thành huyết nhục, toàn bộ đều bị hấp thu. Chạy mau, chết hết rồi, lão hoàng thúc, lão hoàng gia, thái hoàng thúc tổ đều chết, chúng ta xong đời rồi, tha mạng a. Không thể, tại sao lại chết như vậy, đây là ảo giác, nhất định là do ta chơi thuốc quá liều rồi. Đấu thần đại đế quốc lần này ngoại trừ hoàng đế là đấu chiến và 5 vị thiên tiên hoàng thất, cấp bậc lão ngoan đồng là thần tiên gia, thì còn có đấu nhật lạc và người đã cùng với Thái Hoàng Thiên trước đây vây công Phương Hàn. Đấu nhật lạc thì vẫn là cảnh giới chân tiên đại viên mãn như trước, nhưng hiện tại trước mặt Phương Hàn chỉ là một con kiến nhỏ, hắn sợ đến vỡ cả tim mật, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này Phương Hàn đã lấy tay chụp xuống, cả người nổ thành bụi phấn, trực tiếp bị hấp thu. Các loại pháp tắc dung nhập vào bát bộ phù đồ để trở thành thuốc bổ. Các cao thủ còn lại bỏ chạy tán loạn cũng đều bị hút vào rơi vào lòng bàn tay Phương Hàn. Nhẹ nhàng sờ bóp toàn bộ đều bị nghiền nát như quả trứng gà sống. Mỗi một thanh âm nghiền nát thì đều là một âm phù của tử vong, đại biểu cho một đại nhân vật tung hoành thiên địa vẫn lạc, linh hồn triệt để biến mất. Tất cả vinh quang đều quy về hư vô. Chỉ có 3 nhịp hô hấp, cao thủ của đấu thần đại thế giới toàn quân bị diệt, không có một người nào có thể lưu lại. Tinh anh của cả đại thế giới thoáng cái bị Phương Hàn gạt bỏ. Đấu thần đại thế giới ở Tam Thiên đại thế giới bài danh rất gần phía trước, nội tình thâm hậu. Tuy không bằng thiên vương và trung ương, trong đó còn có một số lão ngoan đồng tồn tại, nhưng bản thân đế hoàng đã đạt tới cảnh giới thần tiên, đó cũng là kinh thế hãi tục không thể tranh phong. Nhưng hiện tại lại bị Phương Hàn nghiền nát như củi mục, toàn bộ tử vong. Cái này rốt cuộc rung động đến cỡ nào? Lập tức tất cả nữ tử của thiên chỉ phái, kể cả trưởng môn Tấn Tú Nhân đều thể hiện ra một loại trạng thái xì ngốc. Đây không phải là thật, nhất định là chơi thuốc quá liều rồi. Nàng lẩm bẩm, hoàn toàn không giống như là một cường giả thiên tiên chí tôn, mà giống như một nữ tử thế tục bị sợ hãi khi mà trần truồng nhi nhộng đứng trước một bầy nam nhân. Tinh anh của một đại thế giới, ta trở tay đã giết chết toàn bộ. Tấn Tú Nhân này, ngươi hẳn là đã thấy thực lực của ta, không biết đã đủ để làm minh chủ hay chưa? Phương Hàn thản nhiên nói. Hắn đánh chết đấu chiến, càng làm cho mộ cổ tấn thăng tiên khí trong lòng thầm vui, âm thầm vận chuyển chân khí để tiêu hóa đi một số thiên tiên vừa đánh chết, còn có rất nhiều chân tiên hư tiên. Nhưng cao thủ này tuy bị đánh chết, nhưng thế giới trong cơ thể và trên người cũng chứa đựng vô số pháp bảo, đan dược, đạo hư, còn nuôi dưỡng sinh linh và thiên ma đều nhất loạt bị Phương Hàn đưa vào tam thiên thế giới mà độ hóa. Trong khoảng thời gian ngắn trong cả bát bộ phù đồ, sinh linh đã lên tới số lượng hàng triệu. Suy nghĩ một chút, đấu chiến này là thần tiên, thế giới trong cơ thể đã chuyển hóa thành vũ trụ, thậm chí có thể từ trong cơ thể ngưng luyện ra hành tinh, trong đó biết là ẩn chứa bao nhiêu sinh linh. Trước kia Phương Hàn đánh chết Tích Hương Trường Không Phật, trong cơ thể chứa đựng có vô số sinh linh và Phật quốc đều tiến vào bát bộ phù đồ. Số lượng sinh linh nhiều như vậy sinh ra nguyện lực, tùy thời tùy khắc đều hội tụ được thành một tòa thái dương. Nhưng mà những nguyện lực này không lãng phí, đều là bị Chu Thiên Nghi điều động, cùng với nguyên khí của tiên giới kết hợp hóa thành các loại thần phù để cho tu sĩ thổ nạp mà hấp thu. Có thể nói Chu Thiên Nghi sau khi hóa thành tiên khí thì tam thiên thế giới và bát bộ phù đồ chân chính đã biến thành một cái động tiên. Trong đó tốc độ tu luyện so với phúc địa tốt nhất ở các đại môn phái đều nhanh hơn cả vạn lần. Mỗi thời mỗi khắc Phương Hàn đều tăng trưởng thế lực của mình. Phương Hàn tiêu hóa những thiên tiên, chân tiên, hư tiên sau khi luyện hóa nguyên khí thì thập phần thoải mái. Những tiên đạo pháp tắc kia sát nhập vào bát bộ phù đồ khiến đám người mộc đạo nhân, long đạo nhân lực lượng tăng lên càng lợi hại. Nhất là phi tiên lão tổ tiến nhập vào trong mộ cổ, từ mộ cổ biến hóa thành tiên khí thì cảnh giới cũng liên tiếp thăng lên, hầu như trong nháy mắt đã đột phá hư tiên, sau đó là chân tiên, đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá cảnh giới thiên tiên. Môn chủ tạo hóa môn, Phương Hàn. Nghe thấy Phương Hàn nói chuyện, Tấn Tú Nhân nguyên khí bình tĩnh trở lại, thoáng giật mình, thân thể đều hơi run lên. Không thể tưởng được, thế gian lại có đại năng như vậy. Người, một trưởng đã đập chết thần tiên. Ngươi là tu vi gì, huyền tiên lão tổ trong truyền thuyết sao? Phương Hàn đạo hữu thần công cái thế, hiện tại Tấn Tú Nhân đạo hữu, ngươi cũng đã thấy được thực lực của hắn. Không bằng cùng tạo hóa môn liên hợp, hắn thực sự có năng lực bảo vệ tất cả chúng ta. Tổ Thanh Đình âm thầm nuốt nước bọt, nhìn thấy lực lượng của Phương Hàn đánh chết đấu chiến, hiểu được rằng người này căn bản đã không phải là hắn có khả năng tưởng tượng. Cho dù là một số lão ngoan đồng tu luyện ở trong khởi nguyên bí cảnh của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng không thể nào đối phó được. Người này, Hoa Tử Hư kinh hãi lạnh cả giái, nhưng mà ánh mắt lại lập lẻ liên tục giống như con hổ ly. Ta nhận được phù chiếu tiên giới của một số lão tổ tông ở trong bí cảnh khởi nguyên chuyển lại. Phương Hàn này là người mà tiên giới muốn bắt, nhưng hiện tại tung hoành như vậy, làm sao bây giờ đây? Phù chiếu tiên giới có nói nếu như có thể bắt được Thiên Quân Điện Mẫu, thì chính là có thể được chi vị viễn cổ thiên quân tiếp kiến. Nếu như có thể bắt được Phương Hàn này đưa vào tiên giới, vậy thì có thể được một số đại nhân vật đã ngoài kim tiên tiếp kiến, chỗ tốt phải nói vô cùng vô tận. Hoa Tử Hư tâm tư che giấu rất sâu, biểu hiện ra ngoài là vẻ sợ hãi rụt rè. Nhưng mà tâm tư che giấu của hắn trong khí lưu động rất nhẹ. Đột nhiên ánh mắt Phương Hàn nhìn về phía hắn. Hắn liền mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, vội vàng tránh mắt không dám đối mặt với Phương Hành. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một tay chộp tới, mặt tròn biến hóa muôn vàn, bỗng chốc bị thộp cổ lăng không nhấc tới. Phương Hàn đạo hữu, Tổ Thanh Đỉnh sợ hãi kêu lên. Hoa Tử Hư, đừng cho là ta không biết trong lòng người nghĩ cái gì. Ta có tam thập tam thiên chí bảo Chu Thiên Nghi, suy tính được tất cả. Tâm tư của ngươi đều phản ánh vào trong đó. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn liền phất tay, hư ảnh Chu Thiên Nghi đã xuất hiện trên tay, trên mặt lập lòe tâm lý dao động của Hoa Tử Hư vừa rồi. Tiền giới chuyên giúp phù chiếu muốn bắt ta, vậy cũng phải xem ai có bản lĩnh đó. Đại nhân luật tiền giới dù sao cũng không thể xuống đây, bố mày làm vua. Phương Hàn mãnh liệt siết tay một cái, Hoa Tử Hư thân thể nổ mạnh trong tiếng kêu thảm thiết. Phương Hàn trong lúc phất tay đã đem Hoa Tử Hư đánh chết tại chỗ. Tất cả thần thông pháp bảo, rồi tuyệt sát chi chiêu, tinh khí thần, rồi huyết lực vân vân và mây mây đều sát nhập vào bát bộ phủ đồ, khiến cho đám người Mộc đạo nhân và Long đạo nhân cộng với rất nhiều pháp bảo khí linh một lần nữa nhận được tẩy lễ. Hoa Tử Hư có sát chiêu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là Vạn Vương Chi Vương. Món sát chiêu này tuy rằng không bằng Vô Tận Khởi Nguyên, nhưng uy lực cường hoành, cũng là tập trung rất nhiều thánh hiền vương giả thượng cổ ngưng tụ vương đạo chi khí mà thành, rất nhiều tiên thuật tổ hợp lại, rất nhiều tam thiên đại đạo xoắn suýt vào, chí tôn vô thượng một trưởng đánh chết, vạn vương xuất hiện hủy diệt giáo hóa. Phương Hàn vừa nhét vào thân thể liền dùng tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, lập tức nắm giữ món thần thông huyền bí này. Đồng lòng đạo chủ, ngươi là sư phụ của Di Bảo, Hoa Tử Hư này đối với ta bất lợi, bị ta đánh chết, trên người hắn có rất nhiều pháp bảo viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí, còn có sát chiêu Vạn Vương Chi Vương này đối với ta mà nói không có tác dụng, ta cũng vô pháp vận dụng, vậy thì tặng cho ngươi. Sau khi thôn phệ, Phương Hàn đã rõ ràng phương pháp tu luyện của môn công phu này cũng không lưu lại trong người, mà đột nhiên một trưởng đánh vào cơ thể Đông Lăng Phi. Lập tức thế giới tiên đạo trong cơ thể Đông Lăng Phi bắt đầu bành trướng lên, thần thái phi dương, lực lượng liên tiếp đề thăng đạt tới thiên tiên đại viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa, Phương Hàn trong lúc vồ tới đem cả tạo hóa và khởi nguyên hai đại thần lực, còn có khí tức một chút của tự do chi lực và các loại bí thuật huyền ảo và kinh nghiệm tu luyện của Huyền Tẫn đạo nhân còn sót lại đưa vào cơ thể nàng, khiến nàng trong chớp mắt này giảm bớt cả trăm vạn năm khổ tu. Trong nháy mắt, thế giới tiên đạo trong cơ thể Đông Lăng Phi vận chuyển trăm ngàn lần, dung hợp tạo hóa khởi nguyên tự do các loại thần thông nguyên khí, thiên nguyên thần phù như bông tuyết lập tức phủ xuống, làm cho pháp lực còn siêu việt cả Tổ Thanh Đình. Phương Hàn hiện tại đánh chết vô số cao thủ, mà mỗi một cao thủ trong cơ thể thì không biết tu luyện bao nhiêu môn trong tam thiên đại đạo hay thượng cổ thần thông, ví dụ như là Tích Hương Trưởng Không Phật, Lý Trá và những thần tiên chiến đấu vừa rồi. Các loại thiên tiên mỗi lần thôn phệ luyện hóa thì trong cơ thể đều nhiều hơn một hoặc vài loại trong tam thiên đại đạo. Hiện tại tam thiên đại đạo trong cơ thể hắn đã siêu việt trăm loại, có thể so được với Nhân Hoàng Bút. Các loại thượng cổ thần thông bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ thì càng là nhiều không đếm hết. Mỗi một cái sát chiêu tuyệt thế hay là từng chiêu trong thế giới trong cơ thể đều biểu hiện và vận chuyển ra. Hiện tại thế giới trong cơ thể Phương Hàn đã bắt đầu diễn sinh vũ trụ, vô số hành tinh tự động ngừng kết, từng khối tinh cầu xuất hiện dựa theo một quy tích nhất định mà vận chuyển. Nếu như lúc này có người tiến vào trong thế giới của cơ thể Phương Hàn thì sẽ phát hiện vô số tinh cầu tạo thành tinh đồ, những tam thiên đại đạo kia cùng với vô thượng thượng cổ thần thông sát chiêu lưu chuyển giữa vũ trụ, nhân quả chi lực tạo thành lộ tuyến để kết nối những tinh cầu kia, có điểm cùng loại với Linh Lung Đại La Thiên Kỳ Bàn. Mà chỗ sâu nhất trong vũ trụ, linh hồn ý chí Phương Hàn đang ngưng kết thành bản thể ngồi đó, sau lưng không ngừng phát hiện ra nhiều hình thể của đại nhân vật, có tạo hóa, khởi nguyên, hỗn loạn, thế gian tự tại, vương Phật, các thể loại bóng dáng chồng chéo lên nhau. Hắn tựa như là một đại thần linh, một đại thần tôn trưởng quản cả vũ trụ sinh diệt. Chỉ cần ý niệm khẽ động thì vũ trụ sẽ diễn sinh ra bước phát triển mới. Thế giới trong cơ thể hắn cũng đang nuôi dưỡng một số sinh linh đều là thần tộc và thiên ma mới thu nạp, chuẩn bị thánh tế bất cứ khi nào để hóa thành lực lượng. Quả nhiên, yêu ai yêu cả đường đi. Đông Lăng Phi này tìm được chỗ tốt, coi như chúng ta khổ tu mấy trăm vạn năm chưa chắc có thể luyện ra được. Phương Hàn này không chỉ đem toàn bộ tu vi của họa tử hư đánh vào cơ thể nàng, thậm chí còn đem một vài thần lực chuyển vận, chẳng khác gì thoát thai hoán cốt. Có cơ duyên như thế chỉ sợ sẽ có cơ hội tấn thăng thần tiên. Thực sự là hâm mộ. Chúng ta một đường tu luyện vượt mọi chông gai, không biết trải qua bao nhiêu khốn khổ mới tu luyện tới trình độ thiên tiên, đã không còn khả năng tấn thăng thần tiên nữa. Ta thọ mệnh không đủ, tuy rằng còn tới 7-80 vạn năm để sống, nhưng thoáng qua tức thì. Chẳng lẽ sau khi chết đi, một thân vinh quang lại hóa thành hư vô sao? Đồng Lăng Phi thọ mệnh cũng còn hơn 100 vạn năm, hơi luyện chế một món pháp bảo thì cũng sẽ bớt nguy hiểm đi. Nhưng mà hiện tại là có tiềm chất tấn thăng thần tiên, tối thiểu so với chúng ta sẽ sống lâu thêm cả 1000 vạn năm. Một số đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là tồn tại cấp bậc cự bá, trong lòng đều nghị luận, hâm mộ và đố kỵ, nhất là Phong Hậu Lão Ẩu. Tuy đạt tới thiên tiên nhưng thọ mệnh đang trôi qua chỉ còn lại có 10 vạn năm. Nhìn như là nhiều nhưng chỉ cần luyện chế một món pháp bảo qua ngay thôi. Hơi gặp nguy hiểm thiêu đốt một cái thì đã không còn nữa. Người tu đạo nói cho cùng luôn muốn sống lâu hơn người khác một chút, có tiềm lực hơn người khác một chút. Hiện tại Đông Lăng Phi được Phương Hàn ủng hộ, truyền thụ cho công lực vô thượng, có tiềm chất tấn thăng thần tiên. Hiện tại pháp lực còn siêu việt cả Tổ Thanh Đình. Rất nhiều nhân vật trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đã nổi lên biến hóa. Tổ Thanh Đình trưởng môn, ta giết họa tử hư dắp tâm hại người, ngươi không trách móc gì đấy chứ? Đây là vì Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mà thanh lý môn hộ, ta thấy để cho Đông Lăng đạo chủ tấn thăng phó trưởng môn thì thế nào? Phương Hàn ung dung thản nhiên đánh chết họa tử hư, truyền công lực cho Đông Lăng Phi, sau đó đột nhiên nói với Tổ Thanh Đình. Cái này, Tổ Thanh Đình trong lòng đã loạn hết cả lên, đối mặt với Phương Hàn cường thế hắn cũng không biết phải làm sao mới tốt. Tấn thăng làm phó trưởng môn, cần ta phải tiến vào khởi nguyên bí cảnh, hướng rất nhiều vị tiền bối trưởng lão gặp mặt, phải tôn trọng ý tứ của họ, tạm thời không thể thăng lên. Cái này cũng không có gì, tướng ở bên ngoài, quân lệnh không thể truyền tới. Người hiện tại là trưởng giáo chí tôn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, lại ở thời khắc phi thường, có quyền lực để thăng phó trưởng môn chứ. Phương Hàn lạnh lùng cười. Thấy gương mặt của Phương Hàn cười lạnh, trong lòng Tổ Thanh Đỉnh co rụt lại. Hắn hiểu rằng lúc này Phương Hàn là phi thường bá đạo, ngay cả thần tiên cũng là một chiều bóp chết, tuyệt đối không thể tranh luận. Nếu không hắn phát khùng lên, trực tiếp đem toàn bộ diệt đi cũng không phải là không thể. Tất cả người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nghe lệnh. Tổ Thanh Đình lấy lệnh bài ra. Họa tử hư dắp tâm hại người, bị tạo hóa môn chủ tru sát. Hiện tại đề thăng Đông Lăng đạo chủ lên làm phó trưởng môn. Rõ. Tất cả Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rất nhiều nhân vật liếc nhìn Phương Hàn rồi cúi đầu. Rất tốt. Phương Hàn đối với rất nhiều nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên không có thiện cảm gì. Chỉ bằng việc họ nhốt di bảo và thu pháp bảo trong phân bảo nham thì đã đủ để hắn diệt môn. Hiện tại thực lực tăng nhiều, ức hiếp bọn họ cũng đã là trả thù, miễn cho bọn họ lại không biết trời cao đất rộng. Hiện tại Phương Hàn ngay cả thần tiên cũng có thể một trưởng đánh bẹp, càng không quan tâm đến mấy cái đạo môn cổ lão này. Phương Hàn môn chủ thực lực siêu quần, chúng ta thực sự bội phục sát đất, việc này không nên chậm trễ. Thiên Trì phái chúng ta cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều cam nguyện nghe theo môn chủ hiệu lệnh, đề cử môn chủ làm minh chủ của tiên đạo liên minh, dẫn đầu quần tiên đối kháng kiếp nạn thần tộc. Tấn Tu Nhân lúc này vội vàng mở miệng. Nàng lúc này đã hiểu ra rõ ràng rất nhiều, lập tức phát hiệu lệnh. Tất cả mọi người của Thiên Trì phái, từ nay về sau, Phương Hàn minh chủ có lời gì đều phải tôn sùng. Nàng đã đem từ môn chủ đổi thành minh chủ. Đi thôi, phía trước hình như các môn phái tiên đạo đang tụ tập, có rất nhiều cao thủ hàng lâm. À, tựa như trung ương đại thế giới lại có vài đại nhân vật lợi hại. Di Bảo chỉ tay nhìn về phía trước, đã thấy có rất nhiều cao thủ hạ xuống các môn phái xuất hiện như mưa. Môn phái lớn nhất vẫn là trung ương đại thế giới. Tuy rằng trung ương đại đế phí thăng, nhưng hình như lại phá không bay tới rất nhiều nhân vật lợi hại, cùng với sứ giả tiên giới đang bàn chuyện gì đó. Thiên vương đại thế giới Lý Thiên Vương cũng xuất lĩnh rất nhiều nhân vật của thiên vương đại thế giới địa vị ngang hàng. Thiên vương đại thế giới có rất nhiều lão ngoan đồng tựa như cũng đến, cấp bậc thần tiên cũng cố kỵ quy tắc tiên đạo để mà phi thăng, có thể xưng là lão ngoan đồng. Ở trong 10 đại thế giới bài danh phía trước đều có một số, thiên vương đại thế giới và trung ương đại thế giới tất nhiên sẽ có vô số lão ngoan đồng trong đó. Hiện tại những lão ngoan đồng này đều xuất thế liên hiệp cùng một chỗ, chuẩn bị cướp lấy đại vị minh chủ. Trung ương đại thế giới và thiên đường đại thế giới đã xuất ra lực lượng chân chính. Trừ cái đó ra thì Sa Bảo đại thế giới, Vô Lượng đại thế giới, Thánh Quang đại thế giới, Đạo Đức đại thế giới, từng cái một cũng vượt qua thời không mà tới. Phương Hàn đảo mắt quét qua đã nhận ra, thập đại thế giới bài danh phía trước toàn bộ đều đến đủ. Trong đó bài danh đệ tam là Phong Thần đại thế giới vô cùng thần bí. Trong đó có một tu sĩ trong thân thể ẩn chứa cả phong thần chi bi, có đặc tính khắc chế thần tộc. Rất tốt, trung ương thiên vương, phong thần, trang nghiêm đạo đức, huyền linh vô trọng, thánh quang Sa Bà vô lượng. Người của thập đại thế giới đều đến đông đủ, thực sự là vô cùng hoành tráng. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ điên cuồng hét lên, hắn từ trước tới nay chưa từng được gặp nhiều đại nhân vật hội tụ như vậy. Hơn nữa ngoại trừ những người của đại thế giới này còn có một chút đạo môn cổ lão cũng xuất hiện trong minh thổ. Không gian cửu u trên minh thổ bị chấn khai, một tòa đại thuyền cổ lão là một kiện tiên khí xuất hiện ở đây, là thần châu môn. Không thể tưởng được là môn phái trong truyền thuyết này lại có thể cũng xuất hiện. Tần tu nhân trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Thần châu môn, Phương Hàn hỏi. Thần châu môn là tu sĩ thần bí ở thần châu tịnh thổ, chưa bao giờ xuất thế, nhưng mà truyền nhân trong đó mỗi lần xuất thế thì đều có sự tình kinh thiên động địa phát sinh. Môn phái này tuyển nhận đệ tử, từng người đều nhất định phải có tiềm chất thần tiên mới có thể thành tiên. Lung Linh Tiên Tôn nói, ở một lần kiếp nạn đại thần tộc, thần châu môn cũng xuất hiện, đã từng có một vị đại nhân vật trong đó, bà Gia Luật Thần Đế. Đem trong thần tộc chém giết, Gia Luật Thần Đế có tu vi huyền tiên, nhưng mà sau khi chém giết, đại nhân vật nọ đã phá không phi thăng, để lại truyền thuyết cổ lão. Tóm lại, thần châu môn này thực lực không dưới trung ương đại thế giới đâu. Nhìn ra được, đại thuyền cổ lão này cũng là một món tiên khí cực kỳ lợi hại. Phương Hàn gật đầu, nó không dưới Vĩnh Hằng Thần Lô. Chúng ta mặc kệ bọn họ thế nào, vẫn nên tìm một chỗ đóng quân. Ly Lung Tiên Tôn nhìn thấy cổ lão, thần châu môn hạ xuống, đứng ở trên minh thổ vô tận. Trong đó cũng không có tu sĩ đi ra, tựa như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì đó. Nàng cũng không kinh đón mà thản nhiên bất động. Cũng tốt, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Hàn thân thể khẽ động, một cỗ hào quang từ thân thể kết xuất ra, hóa thành một đóa sen cực lớn phát xạ hào quang, đem rất nhiều cao thủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên và Thiên Chỉ Phái bao bọc trong đó. Người người khoanh chân nghỉ ngơi, cùng chờ đợi các đại môn đến đủ. Hắn lần này thi triển đại nhân quả thuật trong nhân quả liên thai, thủ hộ mọi người. Phàm là người tiến vào trong đó, nếu cưỡng chế xông vào sẽ bị nhân quả quấn thân, căn bản khó mà thoát được. Đại nhân quả thuật ở trong chư thiên vạn giới đều thập phần hiếm thấy, chỉ có một số Phật Đà cổ lão học được, ngay cả Tích Hương Trường Không Phật cũng không có học được, chỉ nghiên cứu một chút ra lông. Phương Hàn hiện tại thi triển ra đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, thập đại thế giới và rất nhiều cổ lão đạo môn, thậm chí thần châu môn vừa vặn xuất hiện, trong đó có rất nhiều tu sĩ thần bí đều đưa mắt đặt trên người hắn, có ý đồ xuyên qua nhân quả để nhìn rõ tất cả của Phương Hàn. Rất nhiều thần niệm cường đại đều xông đến, muốn tiến vào nhìn xem. Nhưng vô luận là thần tiên cường đại gì, đều nhìn không vào. Phương Hàn thi triển đại nhân quả thuật tựa như hóa thân thành một bộ phận của nhân quả báo ứng. Có một loại là nghe không thấy, nhìn không ra, bất luận thần niệm nào vừa tiếp xúc cũng không có xuyên thủng được. Ngược lại là cảm thấy Phương Hàn lại nhìn thấu lương tâm của mình. Tại sao lại như thế? Đứng đầu của Sa Bà Đại Thế Giới là một tu sĩ bá chủ mặc quần áo màu vàng biến sắc. Người này tại sao lợi hại như vậy? Rõ ràng nhìn là tu vi thiên tiên, tại sao đại nhân quả thuật lại không có thể xuyên thủng ra được? Ngược lại còn khiến hắn nhìn thấu một bộ phận đạo quả thuật của ta. Ừ, người này đúng là Phương Hàn sao? Tiểu bối thiên tài trong truyền thuyết của huyền hoàng đại thế giới ư? Nhưng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, làm sao dám lớn lối kiêu ngạo như thế? Dám cùng rất nhiều đại thế giới chúng ta xếp ngang địa vị chứ? Một số người của vô vọng đại thế giới trong lòng có chút khó chịu. Người này có một cái pháp bảo được gọi là bát bộ phủ đồ cho nên mới lợi hại như vậy. Nhưng bất quá người này quá kiêu ngạo, sẽ bị đánh chết thôi. Pháp bảo bát bộ phủ đồ trên người hắn nhất định phải cướp đoạt được. Lại có một người của đại thế giới là vô lượng đại thế giới nói. Những người đại thế giới này vừa mới tới còn chưa có chứng kiến uy phong của Phương Hàn, nhảy vào trong đại quân thần tộc chém giết thiên hoàng thần đế, đem tích hương trường không Phật đập bẹp, ngay cả thần tiên hắn cũng giết chết dễ dàng. Chúng ta không cần phải nói, để nhìn xem những người của đại thế giới này đi khiêu khích Phương Hàn, sau đó thì bị hắn đánh chết, chúng ta sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi. Một số người đã biết được chi tiết của Phương Hàn lại nhìn thấy Phương Hàn đại chiến thần tộc đánh giết Phật Đà thì đều âm thầm cảnh giác, không dám có ý kiến gì với hắn, đồng thời cũng muốn để cho một số người bị mù mắt đi khiêu khích Phương Hàn để xem thử uy phong đến đâu. Kỳ quái là Phương Hàn thi triển ra đại nhân quả thuật rõ ràng như vậy, chiếm cứ một phương. Một số người của thiên vương đại thế giới và trung ương đại thế giới lại đều như không có nhìn thấy, không dám quấy rầy. Sứ giả tiên giới càng ẩn giấu trong chỗ sâu của trung ương đại thế giới mà rình coi ở bên ngoài. Nhưng mà người của thiên vương, trung ương, hai đại thế giới không nói lời nào, Phương Hàn lại không buông lỏng. Sau khi ngồi xuống đột nhiên thét dài, phát âm thanh truyền ra. Các vị đạo hữu, lần này kiếp nạn đại thần tộc, các vị đạo môn chúng ta đều tiến vào huyền hoàng đại thế giới là một nắm cát vụn. Nhất định phải liên hợp lại, thu lấy tất cả đại bảo tàng, đồng khí liên chi, toàn tâm toàn ý đối kháng với thần tộc. Nếu không mà nói, đến lúc đó đều vì bảo tàng mà tự chấm giết lẫn nhau. Thần tộc còn chưa có đánh tới, chúng ta đã xảy ra nội chiến, không sai biệt lắm. Cho nên, trước đề cử một vị minh chủ thần công cái thế, thống lĩnh quần hùng, đó mới là chính đạo. Âm thanh của Phương Hàn rất lớn, nhưng cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, chỉ là một thiên tiên bình thường. Nhưng mà loại trường hợp này đột nhiên lên tiếng ngược lại hầu như khiến tất cả người của viễn cổ đạo môn và đại thế giới chú ý tới. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Lại dám ở chỗ này lên tiếng phát động hiệu lệnh sao? Ở đây có chỗ cho người nói chuyện sao? Hắn vừa dứt lời thì một cao thủ của một phương thế lực lên tiếng, cũng là thiên tiên cự bá. Phương thế lực này là người của một đại thế giới. Người của thế giới này đều mặc thủy hỏa đại bào. Trên người một nửa là hơi nước, một nửa là hỏa diễm phi thường kêu ngạo, dáng vẻ bệ vệ không coi ai ra gì. Đây là người của Khảm Ly đại thế giới, bài danh thứ 13 trong các đại thế giới. Cũng có vài vị thiên tiên và một số lão ngoan đồng ẩn giấu. Nơi bọn họ đóng quân là một cây thủy hỏa tinh kỳ, lại có thể là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, khoảng chừng có 24 cây, là một bộ trí bảo danh chấn vũ trụ được gọi là Khảm Ly Càn Nguyên Kỳ. Bố trí đạo trận thì không đâu địch nổi. Khảm Ly đại thế giới bài danh 13 cũng thuộc về thế lực rất mạnh tồn tại, vô cùng cường ngạo. Cao thủ thiên tiên trong đó nắm giữ một phương hùng bá vũ trụ. Nào đâu xem dạng tiểu nhân vật như Phương Hàn ra gì. Ừ, tiểu tử, báo ra môn phái của các ngươi để xem là môn phái gì. Nếu như không có địa vị gì, không có phù chiếu tiên giới thì lập tức lăn đi. Nơi này là nơi đóng quân của viễn cổ đạo môn. Khảm Ly đại thế giới là có một tên tiên thiên cự bá nói. Phương Hàn ta không có tư cách sao? Tạo hóa môn không có tư cách sao? Khảm Ly đại thế giới khinh nhởn tạo hóa. Tối phung thẩm phán tất nhiên sẽ hàng lâm, lực lượng của thiên kiếp cuối cùng sẽ phá hủy tất cả. Phương Hàn đột nhiên hạ xuống từ trong nhân quả liên thai đứng lên, trên tay đã có nhiều thêm một thanh trường thương. Thanh trường thương này như một ngọn núi, lại như sông dài, lại như một bộ sử thi, như luật pháp, như thẩm phán vậy. Đây chính là thẩm phán chi thương. Phương Hàn hiện tại đã tu thành Chu Thiên Nghi và Vinh Thiên Trạc ở trong Tam Thiên Chí Bảo thành tiên khí. Trong đó Chu Thiên Nghi suy tính vạn vật, thậm chí ngay cả hình thái cuối cùng của thẩm phán chi thương đều tính ra, có thể cho Phương Hàn ngưng kết nguyên khí và có khí tức chân chính của thẩm phán chi thương. Thẩm phán chi thương mặc dù là vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết, có thể so với kim tiên, thậm chí là tồn tại ngang với thiên quân, mà tập tam thập tam thiên chí bảo thì lại là cấp bậc tạo hóa thần khí cao nhất. Ở dưới tạo hóa thì vương phẩm tiên khí cũng không tránh thoát khỏi sự suy tính. Huống hồ Phương Hàn hiện tại tu thành thiên tiên, cảnh giới pháp lực cũng có thể khống chế nguyên khí của thẩm phán chi thương. Tiểu túc mệnh thuật lại càng có thể khống chế vạn chủng thần thông. Chính vì như thế mà thẩm phán chi thương trong tay hắn ngưng tụ ra, giống như tối trung thẩm phán hàng lâm chốn nhân gian. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn thấy thân thể Phương Hàn giống như thái cổ ma thần đứng lên. Thẩm phán chi thương trong tay ngưng tụ vô số pháp tắc. Tiên giới tựa hồ cũng mở ra một lỗ hổng, vô số lôi đỉnh của thiên kiếp quây quanh thẩm phán chi thương. Ở trên thân thương có một mảng văn tự rất là dày đặc, luật pháp cổ lão của tiên giới đều hiện ra. Trong không khí nhộn nhạo từng trận khí tức thẩm phán như một vòng tròn đồng tâm tản mát ra. Khí tức lan tới đâu, ở đó an tĩnh lại. Không ổn. Người của Khảm Ly đại thế giới nhìn thấy Phương Hàn mãnh liệt đứng thẳng lên, trên tay có thêm một cây trường thiên, đã mãnh liệt quát to. Tiểu tử, người dám động thủ. Ồ. Tiếng nói của bọn họ còn chưa dứt thì Phương Hàn đã mang thẩm phán chi thương mãnh liệt phóng ra ngoài. Đây là tràng cảnh cỡ nào? Trong hư không toàn bộ đều hướng vào phía trong mà sụp đổ. Vô số thần quang đều bị cây thương hút vào thân thể. Đến một mức độ nào đó, tất cả nguyên khí, sự vật, thậm chí ý niệm đều bị tối trung thẩm phán. Thái cổ thần đế ném ra diệt thế chi thương, viên cổ thiên quân ném ra sáng thế chi thương, tạo hóa tiên vương ném ra sử thi chi thương. Không có bất kỳ người nào có thể hình dung là uy lực của một thương này do Phương Hàn ném ra. Cơ nhục toàn thân hắn bành trướng lên, tất cả lực lượng bùng nổ ngưng tụ vào một điểm. Thần tiên ở dưới một kích này cũng muốn triệt để hủy diệt. Đây là một thương khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tiên giới phải khóc thét, vũ trụ đái ra quần. Rất nhiều cao thủ ở chỗ đóng quân của Khảm Ly đại thế giới, đại trận ở dưới sự đánh sâu vào của thẩm phán chi thương đều tan vỡ. 24 cây Khảm Ly cản nguyên kỳ ở cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí vậy mà toàn bộ nổ mạnh, biến thành mảnh nhỏ và bị thẩm phán chi thương hút vào. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Trong khi đó thì một cao thủ thiên tiên đột nhiên bay lên muốn ngăn cản thẩm phán chi thương, một chưởng đánh ra. Nhưng lực lượng thẩm phán chi thương căn bản hắn không thể ngăn được. Pháp lực vừa tiếp xúc đã nổ thành một đoàn xương máu. Thẩm phán chi thương hấp thu tiên đạo pháp tắc. Ở sau sương mù uy lực càng lớn, hung hăng tàn sát, quỳ khóc thần gào, thảm thiết đầm đìa. Rất nhiều thiên tiên Khảm Ly đại thế giới, khoảng chừng là 3-4 vị, thân thể luân phiên nổ mạnh. Ở dưới thẩm phán chi thương không có một đường hoàn thủ nào. Đáng chết! Đây là lực lượng gì là có thể liên tục giết người của Khảm Ly đại thế giới ta? Âu Dương Thiên Giới muốn tiêu diệt ngươi. Một âm thanh phẫn nộ thê lương vang lên từ trong Khảm Ly đại trận bày ra, nương theo âm thanh là một lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng mặc áo dài đội mũ da, vừa ra tay đã phát ra ô quang, một môn sát chiêu thiên giới toàn qua. Vô số hư ảnh đại thế giới hợp thành cơn lốc xoáy đánh ra, lại ngăn cản được thẩm phán chi thương. A, đó là chủ nhân trước đây của Khảm Ly đại thế giới, Âu Dương Thiên Giới. Hẳn là huyết mạch của Âu Dương Thế Gia trong truyền thuyết của tiên giới. Nghe đồn vào 30 vạn năm trước hắn đã phi thăng, sao lại còn lù lù ở đây? Chẳng lẽ vụng trộm hạ giới sao? Nếu như vậy mà nói thì hẳn là người trong tiên giới hạ phàm mà đến. Không sai, hắn là Trích Tiên. À, hắn hiện tại có tu vi thần tiên. Nghe đồn 30 vạn năm trước hắn vì phi thăng mà thu thập rất nhiều bổn nguyên của tam thiên thế giới dung nhập vào thân thể, luyện chế thành thiên giới toàn qua tuyệt đại sát chiêu. Rất nhiều người trong viễn cổ đạo môn đều thất kinh, trông thấy Âu Dương Thiên Giới xuất hiện thì đều nghị luận rôm rả. Nhưng mà giờ khắc này bọn họ lại nhìn thấy Phương Hàn soạt một cái cả người biến mất, mà hầu như đồng thời không có hạn chế thời gian đã xuất hiện trước mặt của Âu Dương Thiên Giới đánh xuống một trường. Thần trưởng vô biên tạo hóa khởi nguyên. Trường lực của Phương Hàn đánh tới trực tiếp đem cái đầu của Âu Dương Thiên Giới đập cho nó thụt vào trong cái cổ của hắn. Đó là cái gì? Âu Dương Tiên Giới từ trên tiên giới một lần nữa hàng lâm xuống, là lão ngoan đồng cấp bậc thần tiên, lại bị một trưởng đánh cái đầu thụt vào trong cổ sau. Phương Hàn này rốt cuộc có còn phải là người hay không? Một thương ném mạnh đã đem người của Khảm Ly đại thế giới đều diệt sát, ngay cả hoàng đế của Khảm Ly đại thế giới cũng bị giết, không kịp chống cự. Đây là cái thủ đoạn gì? Xem kìa, Âu Dương Tiên Giới còn đang dễ dụa, hắn sẽ không như vậy mà chết đi đâu. Người của tiên giới hàng lâm xuống làm sao chết được? Hắn còn có thủ đoạn phản kích. Rất nhiều người thấy một màn như vậy đều khiếp sợ ngơ ngẩn ra. Nhưng mà đây là biến hóa trong tích tắc. Khi một số người trong lòng còn ảo tưởng cho rằng là Âu Dương Thiên Giới có cơ hội phản kháng, Phương Hàn thét dài. Ngươi cho rằng thần tiên từ tiên giới xuống thì có cơ hội sao? Không có. Phương Hàn ta ra tay, môn phái cũng phải diệt sạch, luyện hóa cho ta, lập tức phải giết. Phương Hàn chụp xuống dùng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền mà đánh. Mặc dù Âu Dương Thiên Giới dễ dụa kiểu gì cũng chỉ có thể liều mạng gọi là sắp chết. Hắn cũng tung ra trọng kích, Âu Dương Thiên Giới liên tục kêu thảm, cả người lần nữa bị đánh thành thịt vụn rồi bị Phương Hàn tóm vào trong tay. Khảm Ly thế giới, diệt môn cho ta. Phương Hàn cũng không dừng lại lần nữa chộp ra, nơi Khảm Ly đại thế giới tất cả nguyên khí, pháp bảo, hài cốt, thậm chí một số chân tiên hư tiên đều nổ mạnh rồi bị hút vào lòng bàn tay. Đây là một tràng cướp đoạt hung tàn, hung thần ác sát, bạo chiêu cường hoành, nhưng mà không thể không nói thủ đoạn làm kinh sợ quần hùng. Trong khoảnh khắc quần hùng của Khảm Ly đại thế giới biến mất vô tung giống như chưa từng xuất hiện, mà Phương Hàn trực tiếp đem những mảnh pháp bảo huyết nhục hài cốt và pháp tắc của Âu Dương Thiên Giới lần nữa đánh vào bát bộ phủ đồ. Thần trung lại lần nữa chuyển thành tiên khí, tiếng chuông du dương ở trên thân thể Phương Hàn toát ra hư ảnh đại chuông, trên mặt chuông có hàng vạn cự long quấn quanh. Có vô số kinh văn của Phật môn, Long tộc đang liên tục chấn động. Rất nhiều người đều có một loại cảm giác thành kính quy y, đối với Phương Hàn muốn quỳ xuống mà cúng bái. Tam thật tam thiên chí bảo có Chu Thiên Nghi và Vinh Thiên Trạc thành tiên khí. Mà hiện tại bắt bộ phù đồ thì mộ cổ thần trung cũng đã biến thành tiên khí. Có thể nói đôi bên đã có một loại cân đối vi diệu. Hai món pháp bảo, nguyên khí ở tại hoang thần chi thi định thì vận chuyển càng thêm quy củ. Chu Thiên Nghi không ngừng suy tính năng lực. Mộ cổ thần trung sau đó điều tiết năng lực nguyên khí biến đổi, đem âm phù của mộ cổ thần trung luyện chế ra tiến nhập vào thiên nguyên thần phù. Thuần dương nguyên khí và rất nhiều nguyên lực và lực lượng chúc phúc ngưng kết thành bông tuyết rơi xuống mặt trên của thiên nguyên thần phù, có lạc ấn nho nhỏ của mộ cổ thần trung khiến người ta ở trạng thái ngộ đạo. Cái loại trạng thái tu luyện này vĩnh viễn sẽ không có tâm ma và mặt trái của tâm tình không hề xuất hiện. Cả người đều mọi thời mọi khắc đều ở một trạng thái linh hoạt kỳ ảo, tịch mịch như đi vào trong cảnh giới thái hư. Đối với tu vi thực sự là có chỗ tốt vô tận. Tốt, chuyện phi thường tốt. Mộ cổ thần trung rốt cuộc đã luyện thành tiên khí. Trong truyền thuyết thì thiên mệnh cầu chính là đại năng của Hồng Hoang Tổ Long và Phật Môn Liên Thủ suy tính ra một món pháp bảo. Pháp bảo này có thể nắm giữ thiên mệnh, đương nhiên chỉ là nghe đồn. Nếu như có thể chân chính nắm giữ thiên mệnh thì đó là cánh cửa vĩnh sinh rồi. Nhưng mà pháp bảo này một khi luyện thành, đối với tiểu túc mệnh thuật của ta sẽ trợ giúp rất lớn, bởi vì trong đó ẩn chứa cảm ngộ đối với vận mệnh của Hồng Hoang Tổ Long và Phật Môn Đại Năng. Trong lòng Phương Hàn suy tính chế định ra bước tiếp theo, xem đánh chết thần tiên nào để luyện chế ra thiên mệnh cầu. Đáng tiếc là Phương Hàn đánh chết đấu chiến vào Âu Dương Thiên Giới vừa rồi, trên thân thể lại không có tiên khí, nếu không có thể lần nữa luyện hóa, đem pháp bảo kia tăng lên cấp độ tiên khí. Thần trung một khi hóa thành tiên khí, lực lượng của Phương Hàn lần nữa gia tăng, đạt tới trình độ khủng bố 128 thiên tiên hợp lực. Ở mặt ngoài hiện tại đã siêu việt Linh Lung Tiên Tôn. Lại đánh chết một thần tiên. Giờ khắc này rất nhiều nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên và Nữ Tử Thiên Chỉ Phái đều ở trạng thái chết lặng, dùng ánh mắt vô định mà nhìn Phương Hàn. Tựa như giờ khắc này cho dù Phương Hàn nói mình là thiên giới hóa thân thì cũng không có gì kỳ lạ. Các nàng đối với Phương Hàn đều ở một loại tâm lý mù quáng, từ khiếp sợ cho đến mù quáng, rồi từ mù quáng chuyển sang sùng bái. Đồng Lăng đạo chủ, ta còn có một chút tiền đạo pháp tắc đã không cách nào luyện hóa, vậy thì đưa cho người vậy. Phương Hàn khoát tay, ầm một tiếng. Tiên đạo pháp tắc này khoảng chừng ba gã thiên tiên đánh vào thân thể của Đông Lăng Phi, khiến lực lượng của nàng lần nữa tăng lên. Các món tuyệt phẩm đạo khí của Họa Tử Hư đều chấn động, biến thành bán tiên khí. Đông Lăng Phi thực lực lần nữa đại tăng. Tổ Thanh Đình sắc mặt có chút biến hóa. Đông Lăng Phi cứ tấn thăng như vậy, cho dù hắn thi triển trùng sinh tiên hồ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vừa rồi Phương Hàn đánh chết người của Khảm Ly Đại Thế Giới, luyện hóa của bọn họ 24 kiện viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí, lại đánh chết tất cả thiên tiên, đoạt được rất nhiều vật phẩm, trong đó có một bộ phận luyện hóa thành nguyên khí tiến vào cơ thể Đông Lăng Phi. Đây là kỳ duyên có 102, trăm vạn năm khó gặp. Tốt, dì bảo quả nhiên tìm đúng người, trượng phu này đúng là vận mệnh chi tử, có vinh quang quấn thân. Ta cứ vậy sớm muộn cũng đột phá bình cảnh, tấn thăng cảnh giới thần tiên. Đến lúc đó trưởng giáo chí tôn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tất nhiên thuộc về ta. Có hắn ủng hộ thì một số lão ngoan đồng cũng không dám nói gì. Đông Lăng Phi một mặt luyện hóa được những thứ vừa đạt được, một mặt vừa suy nghĩ. Giờ khắc này mọi người của các đại môn phái vô cùng khiếp sợ. Phương Hàn ra tay chỉ ba chiều hai thức đã lấy thế lôi đỉnh vạn quân, đem cả tinh hoa của một đại thế giới tiêu diệt. Thậm chí ngay cả một vị thần tiên như là Âu Dương Thiên Giới đều có thể đánh chết luyện hóa. Đây cũng không phải là sức mạnh của tiên nhân bình thường có thể lý giải. Bây giờ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tập đại thế giới bài danh phía trước cũng hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì mà đại dịch giáo, tổ mã thần ngựa hay tổ yêu chi địa vạn yêu cốc, vô số cao thủ đạo môn, yêu ma lão đạo cũng trầm mặc đều tự suy tư. Nếu như Phương Hàn hướng về phía mình ra tay thì có thể ngăn cản được mấy chiêu. Ở trong địa thuyền cổ lão giữa không trung có rất nhiều nhân vật thần bí của thần châu môn cũng xuất ra thần niệm, muốn tìm hiểu một số thông tin. Nhưng mà đều chỉ có thể ngoài đại nhân quả thuật ngưng kết ra nhân quả liên thai mà thôi, không dám tiến vào. Phương Hàn một trưởng đánh chết thần tiên gần như ở trong huyền tiên tồn tại rồi. Cái loại thủ đoạn vô địch này rất huyền diệu và khó giải thích, các môn phái không ai dám ngăn trở. Phương Hàn, ngươi muốn làm minh chủ của rất nhiều đại thế giới và đạo môn cổ lão sao? Đột nhiên lúc đó trong trung ương đại thế giới có một âm thanh chuyển tới. Đây là âm thanh của sứ giả tiên giới, hình thể cao lớn đứng giữa trung ương chiến trường. Ánh mắt xuyên qua, quanh thân có tầng tầng bảo vệ. Hắn sợ Phương Hàn đột nhiên ra tay đem hắn bóp chết. Giờ khắc này trung ương chiến trường lần nữa được ngưng kết, trong chiến trường có vô số lão ngoan đồng như ẩn như hiện, cao thủ cấp bậc thần tiên không phải là ít. Trung ương đại thế giới được con gọi là so sánh được với tiên giới, đương nhiên chỉ là lời đồn thổi, nhưng phản ứng của đại thế giới bài danh đệ nhất thì chắc chắn cao thủ phải như mây, không thể đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Không sai, sứ giả tiên giới, ngươi không đáp ứng sao? Ta vừa rồi lúc đến đây đã gặp được đám người của chiến đấu đại thế giới, cũng không đồng ý việc ta làm minh chủ, đã bị ta diệt môn. Vừa rồi người của Khảm Ly đại thế giới này không biết trời cao đất rộng, cũng bị ta tiêu diệt. Phàm là thế lực phản đối chúng ta, tất cả đều phải chết. Phương Hàn trực tiếp quét ngang, nhưng mà ta có ý chúng ta một lần nữa lấy lôi đài tỉ thí. Phàm là muốn tranh vặt đại vị minh chủ đều phải tiến vào lôi đài, lấy tiến hành quyết đấu, thắng bại trong nháy mắt, sinh tử do thiên định. Người thắng thì được, có thể làm đại vị minh chủ. Âm thanh vừa lên, mọi người không người nào dám mở miệng cắt lời hắn nói. Hiện tại hắn một chiều đã diệt môn Khảm Ly đại thế giới. Lên quyền nói chuyện rất nặng, đạt tới coi như là đỉnh phong. Tất cả tu sĩ đều đã kiến thức được sự hung hãn của hắn. Ừ, người biết cái gì? Ngươi là người của thiên giới truy nã, lại còn dám nghĩ tới địa vị minh chủ. Hiện tại trung ương đại thế giới và thiên vương đại thế giới chúng ta đều liên hợp lại đem người chấn áp. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lật trời đối kháng với tất cả lực lượng của hai đại thế giới trong đó sao? Đột nhiên trong đó, khu vực trung ương đại thế giới một cao thủ cùng với trung ương đại đế có chút tương tự mở miệng. Cao thủ này một mặt mặc khải giáp, trên bàn tay kinh lạc thô to. Mỗi kinh mỗi lạc đều giống như thần long đang ngủ đông. Đây là mục giã thương mang, mục giã nguyên vương, thân đệ đệ của trung ương đại đế, được xưng là bác thần tiên tôn, ẩn cư không xuất, một thân truy cầu võ đạo cực hạn. Trong truyền thuyết, hắn đã đem chúa tể thánh pháp của gia tộc mục giã tu luyện đến lột xác, lĩnh ngộ ra tài quyết thất thức. Nếu như nói trung ương đại đế là vương giả cái thế, vậy thì đệ đệ của hắn mục giã thương mang là tuyệt thế võ giả. Hắn chưa bao giờ say mê quyền lực, chỉ cầu võ đạo thần thông, tâm trí kiên định như tạo hóa tinh thạch vậy. Phong Bạch Vũ truyền âm cho Phương Hàn tinh tế nói, chiến lực của người này thậm chí có thể nằm trên trung ương đại đế, trình độ tung hoành, khó lòng tưởng tượng. Phải không đây? Phương Hàn cười nhẹ, thì rất là đệ đệ của trung ương đại đế mục giã thương mang. Nghe nói ngươi đã đem chúa tể thánh pháp mà chiến vương thiên quân lưu lại tu luyện tới trình độ lột xác, diễn biến ra khỏi quy tắc thiên giới võ đạo, không thể tưởng tượng nổi, được gọi là tài quyết thất thức. Ta lại muốn nhìn một cái tài quyết thất thức này đạt đến trình độ gì, có thể chân chính cân nhắc quyết định sinh tử của người khác hay không? Tài quyết thất thức chẳng những có thể cân nhắc quyết định sinh tử của người, còn có thể cân nhắc quyết định sinh tử vạn vật trong vũ trụ, tất cả đều dưới sự cân nhắc và quyết định của ta. Mục Giã thương mang lạnh lùng nói, Phương Hàn, người bức bách trung ương đại đế, Mục Giã, nguyên vương phi thăng, đây là kế sách của hắn, người đang ở trong kế hoạch của hắn, mà hiện tại người lại hướng về ta khiêu chiến, muốn nhìn tài quyết thất thức, đây là tự tìm đường chết. Phải là người đã nhìn thấy tài quyết thất thức thì đã không còn sống trên đời, và người cũng không ngoại lệ. Đúng là ngu không ai bằng, Phương Hàn vung tay lên, chỉ bằng câu nói này của người thì Mục Giã gia tộc cũng đã muốn diệt môn và sắp bị diệt môn rồi, người có biết hay không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này. Thấy nó đang cố cố nên ra là phải đọc cố cho nó hết. Bye bye mọi người nhé.